Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Trần Hạo đứng lên đi điểm yên. Hắn không có nghiện thuốc lá, chỉ có chuyện gì làm hắn cảm thấy thực khó giải quyết khi hắn mới có thể hút thuốc. A Trân, ngươi còn nhớ rõ Mai Á? Mai Á là Trần Hạo tiền nhiệm bạn gái, là cái tóc vàng mắt xanh nước Pháp nữ lang. Lúc trước Trần Hạo vì nàng si mê, không riêng tiêu tiền cho nàng mua rất nhiều xa hoa hàng xa xỉ, còn nện xuống nhiều năm tích tụ cho nàng mua một đống biệt thự. Cũng cùng nàng kết hôn, nhưng kết hôn không đến một năm, Mai Á liền bại lộ hám làm giàu nữ bản chất, không riêng lãng phí, ở câu đến càng có tiền phú hào sau, liền đem Trần Hạo cấp đạp, mất cả người lẫn của. Không riêng như thế, Trần Hạo còn vì thế thanh toán một bút rất đắt đỏ phụng dưỡng Kim Môn Sơ lúc sau mới có Trần Hạo về nước, ở cha mẹ an bài hạ thân cận kết hôn. Về hắn công tác, lại chưa bao giờ có đã nói với nhà gái. Đối phương chỉ biết hắn là ở nước ngoài công tác, hàng năm toàn cầu các nơi phi. Chuyện này Đỗ Chân biết, lại không có nghĩ nhiều. Hắn từ trước đến nay không phải cái thích nhìn trộm người khác riêng tư người. Hôm nay Trần Hạo lại chủ động cùng hắn nhắc tới chuyện này. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi hẳn là giao cái bạn gái. Cũng không phản đối ngươi kết hôn. Rốt cuộc đây là chính ngươi xử. Nhưng ngươi đừng quên, nước Mỹ là cái ly hôn cao phí tổn quốc gia. Nếu là ngươi kết hôn đối tượng lựa chọn không lo, rất có thể liền sẽ gặp phải ta lúc trước tình huống. Thậm chí so với ta tổn thất muốn hơn ngàn lần mấy vạn lần. Kết hôn đối tượng, Hoàn Hoàn, nàng không phải Mai Á. Đỗ Chân nhấp khóe miệng nói. Ngươi như thế nào biết nàng không phải Mai Á? Rốt cuộc bụng người cách một lớp da không phải sao? Nàng không phải Mai Á. Nàng thực moi. Những lời này, Đỗ Chân không có nói. Nhưng trong óc đồng thời hiện lên nàng giống cái tiểu lão thái thái giống nhau. Nhắc mãi chính mình một bữa cơm hoa bao nhiêu tiền. Kế tiếp làm sao bây giờ bộ dáng? Hảo đi, liền tính nàng không phải Mai Á. Còn có một việc, ngươi tính toán hồi nước Mỹ sao? Vẫn là lưu tại Trung Quốc. Nếu là ta nhớ không lầm, ngươi cũng không thích Trung Quốc, cũng không thích Hải Thị. Trung Quốc nữ hài tử bất đồng ngoại quốc, đại bộ phận vẫn là cực kỳ bảo thủ. Các nàng cùng người kết giao, phần lớn đều là hướng về phía kết hôn đi. Ngươi tính toán cưới nàng. Đỗ Chân không nói gì. Hảo đi, liền tính tạm thời không đề cập tới kết hôn. Ngươi đừng quên Mễ Lạc gia tộc sự tình. Rách tiên sinh qua đời khi, để lại cho ngươi những cái đó cổ phần. Tuy rằng ngươi cũng không để ý, nhưng bọn hắn khẳng định là để ý. Còn có, tiểu Rách tiên sinh gần nhất tình cảnh cũng không quá hảo. Đương nhiên này hết thảy chỉ là làm bằng hữu nhắc nhở. Dư lại còn cần chính ngươi đi suy tính. Trần Hạo rõ ràng Đỗ Chân tính cách. Ở có chút đồ vật trời cao mới đến làm người giận sôi. Nhưng ở về sinh hoạt về xã giao linh tinh thượng, rồi lại giống cái trẻ đần độn. Thật cũng không phải trẻ đần độn, chính là phản ứng tương đối chậm. Cho nên Trần Hạo tính toán lưu lại không gian, cho hắn chính mình suy nghĩ. Rốt cuộc lấy thân phận của hắn, tức là bằng hữu lại là Đỗ Chân đặc trợ. Có một số việc không thích hợp nói được quá sâu. Hảo, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngươi có thể hỏi nhiều hỏi Lục Diệu. Dù sao ta thời gian nghỉ kết hôn liền mau kết thúc. Chờ nước Mỹ bên này sự xử lý xong, ta liền đi tìm ngươi. Đỗ Chân treo điện thoại, dựa ngồi ở sofa thật lâu. Trong lúc mở ra máy tính xem trang web, lại nhìn di động thời gian. Hắn bắt thông Lục Diệu điện thoại. Ngươi nói nàng mụ mụ tương đối thích cái gì? Điện thoại bên kia Lục Diệu sửng sốt một chút sau, bối rối thượng mặt, quần áo, giày, bảo dưỡng phẩm, ta đã biết, Đỗ tiên sinh, có một thứ lão thái thái nhóm khẳng định thích. Sao, ngươi như thế nào lại tới nữa? Nghe thấy có người gõ cửa, Dư Hoàn Hoàn lại đây mở cửa. Trong phòng bếp, Triều Du Cơ chính rầm rầm vang. Dư Kiến Quốc ở bên trong làm cơm trưa, Lâm Phân thì tại phòng ngủ thu thập ngăn tủ. Ta, Hoàn Hoàn, ai tới nha? Lâm Phân một bên hỏi, một bên liền từ phòng ngủ đi ra, thấy cửa đứng Đỗ Chân, có chút kinh ngạc, tiểu Đỗ tới a, Hoàn Hoàn ngươi như thế nào không cho nhân ra tiến vào ngồi. Mẹ, ta, ngươi đứa nhỏ này cũng là, rốt cuộc có hay không lễ phép, ngươi đến là khách, nào có đứng ở cửa liền nói lời nói. Tiểu Đỗ mau tiến vào ngồi, vừa rồi ta và ngươi thúc thúc mua đồ ăn trở về. Nghe Hoàn Hoàn nói ngươi đi rồi, ngươi thúc thúc còn có chút thất vọng, nói tiểu Đỗ như thế nào không lưu tại trong nhà ăn cơm ni tổng thể tới nói. Lâm Phân vẫn là cái tương đối sẽ làm mặt mũi người. Mặc kệ lén lại như thế nào, trên mặt nàng cực nhỏ sẽ làm người xấu hổ. A Di, ta vừa rồi rời đi là bởi vì nghĩ đến mua lễ vật rơi xuống giống nhau. Liền trở về lấy, ngồi xuống sau. Đỗ Chân đem trong tay túi giấy đặt ở trên bàn trà. Màu đỏ sậm túi giấy, thoạt nhìn tính chất thực hảo. Mặt trên có lão phượng tường chữ. Lão phượng tường là đang làm gì? Lâm Phân không có khả năng không biết. Kia phương diện này, tiểu Đỗ, này như thế nào hảo? Này thật sự quá quý trọng. Nào có lần đầu tiên tới cửa liền mua như vậy quý trọng đồ vật. Người mau thu hồi tới. Thứ này A Di cũng không thể thu, A Di, lễ vật đều là chút thực bình thường, cấp thúc thúc mua lá trà cùng rượu, tưởng cho ngài mua lễ vật, lại không biết mua cái gì, liền mua cái này, tới rồi sao, ta mới phát hiện đồ vật dừng ở chỗ ở này như thế nào không biết xấu hổ. Lâm Phân lại cao hứng lại có chút ngượng ngùng, bất quá cao hứng chiếm đa số, nàng còn đang nói uyển cự nói. Dư Hoàn Hoàn đột nhiên một chút liền đem Đỗ Chân lôi đi. Kéo đi nàng phòng, ngươi muốn làm gì, nàng trừng mắt xem hắn. Đáng tiếc tướng mạo là cái mềm, một chút đều không hung. Làm Đỗ Chân nhớ tới kẹo bông gòn muốn cố ý dọa người thời điểm. Cũng là như thế này, không có làm gì, rơi xuống A Di lễ vật ngươi vốn dĩ liền mua như vậy nhiều đồ vật. Ta làm ngươi lấy đi ngươi cũng không lấy. Lại mua như vậy quý trọng đồ vật đưa tới. Đỗ Chân, ngươi muốn làm gì? Dư Hoàn Hoàn mau kiên trì không được. Nàng kỳ thật minh bạch hắn muốn làm gì? Nhưng hắn luôn là điểm không đối đề. Ở không biết rõ ràng hắn có thể hay không hồi nước Mỹ. Hắn trong lòng là như thế nào đối đãi hắn cùng chính mình tương lai? Nàng nhất định sẽ không mềm lòng. Nhưng nàng mau kiên trì không được. Ta không nghĩ ngươi đối cái kia tiểu Đỗ hảo, tuy rằng ta không phải hắn, nhưng ta cũng họ Đỗ, hắn đang nói cái gì? Kỳ thật ta ở đâu đều có thể, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, Hoàn Hoàn, không có ngươi tại bên người, ta liền cơm đều ăn không vô, đây là Đỗ Chân lần đầu tiên cùng Dư Hoàn Hoàn nói loại này lời nói. Không có trong TV nam chính thâm tình, hắn thậm chí nói được gập ghềnh. Nhưng Dư Hoàn Hoàn lại cảm giác chính mình tim đập đều ngừng. Không nghĩ tới thông báo sẽ tại đây loại thời điểm, loại tình huống này đã đến. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng chính mình còn muốn lại nhiều nỗ lực hai hạ. Còn ở thấp thỏm cái này ngu ngốc có thể hay không bị nàng dọa chạy. Sợ tới mức không dám lại đến tìm nàng. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không ở liêu hắn hai hạ. Hoặc là giáo một giáo ám chỉ hắn một chút, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tới. Còn xuẩn xuẩn mua đồ vật muốn thu mua nàng mẹ, ai dạy ngươi a? Ách, chính là mới từ cùng ta mẹ nói những lời này đó. Ngươi đừng cho là ta không biết kia đồ vật là ngươi hiện mua. Tưởng lấy lòng ta mẹ có phải hay không? Ta sợ ngươi không cho ta tiến vào, Dư Hoàn Hoàn có chút buồn cười. Lại có chút muốn khóc. Vậy ngươi không trở về nước Mỹ, nhà ngươi làm sao bây giờ? Ở nước Mỹ ta cũng là một người, vậy ngươi cha mẹ đâu? Nàng hỏi câu lời nói ngu xuẩn, ta không có cha mẹ, ta dưỡng phụ qua đời, ta là bị thu dưỡng hài tử, Dư Hoàn Hoàn tâm. Nháy mắt bị áy náy bao phủ, cho nên đều là nàng hẹp hòi có phải hay không? Đỗ Chân lại bổn lại ngốc, sao có thể sẽ là cái tâm cơ nam? Hắn vẫn luôn thực nghiêm túc ở cùng nàng luyến ái, tỉ như hôm trước thấy gia trưởng, tỉ như hôm nay tới cửa bổ lễ vật, hắn kỳ thật chính là trì độn, cái gì cũng đều không hiểu, Nàng buồn không nói, hắn cũng liền không biết, yên lặng mà đi làm tự cho là đúng đối sự tình. Thật giống như lần đó đường đỏ thủy, thật giống như lần này, kỳ thật nàng mới là tâm cơ nữ, ỷ vào so với hắn thông minh, khi dễ hắn bổn, thực xin lỗi, Đỗ Chân có chút không bố trí phòng vệ. Cúi đầu nhìn đâm tiến hắn trong lòng ngực, ôm hắn eo nàng đây là không tức giận. Đêm đó, đã chìm xuống thiệp bị đỉnh đi lên, lâu chủ đối mỗ lầu một nhắn lại cảm ơn. Cũng xa hoa mà đánh thưởng đối phương 10 vạn tiền thưởng. Tương đương nhân dân tệ 1.000 khối. Bất quá là cái vấn đề nhỏ. Ai cũng không nghĩ tới lâu chủ sẽ ra tay hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời dưới lầu chúng võng hữu sôi nổi nhắn lại. Nói thổ hào về sau còn có việc. Trực tiếp tác bọn họ. Bảo quản dễ như trở bàn tay. Lục Diệu cũng thu được một cái tin nhắn. Tin nhắn thượng nói. Tháng này hắn sẽ tới chướng một bút tiền thưởng. Hết chương.